Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, tứ tỷ. Chờ ta, chi chi CKITTT, làm sao có thể. Tên tiểu tử thúi này, tiếp nhận ta cường đại như vậy công kích, thế mà không có việc gì. Một tiếng cự va chạm mạnh tiếng vang lên. Mà tại trước mặt Diệp Thần bóng người lại là trên mặt đất vạch ra một đầu đường vòng cung. Cái này khiến bên cạnh trung niên nam tử nhìn đến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Chính mình vừa mới, thế nhưng là toàn lực nhất kích nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, tiếp nhận chính mình toàn lực nhất kích người thanh niên này thế mà một chút sự tình đều không có. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố. Quá mức thật không thể tin đi. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là vương cấp cảnh giới nha. Đây chính là vương cấp cảnh giới toàn lực nhất kích nha. Vương cấp cảnh giới, gia hỏa này, có chút lợi hại, lực lượng so với bình thường vương cấp cảnh giới, tối thiểu nhất cường đại mấy lần. Mà tại trước mặt, trên mặt đất vạch ra một đầu thật dài dấu vết Diệp Thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, quả nhiên không hổ là người sói. Lực lượng so cùng các loại cảnh giới tu chân giả lực lượng lớn mấy lần. Có sói hóa tính năng bọn họ, tại ngang nhau tu chân giả bên trong, xác thực là có rất đại ưu thế. Điểm này, hiện tại Diệp Thần không thể không thừa nhận. Xú tiểu tử, giết ta nhiều người như vậy. Hiện tại, ngươi muốn làm sao chết? Mà vào lúc này, trung niên nam tử nhìn về phía Diệp Thần, một đôi tròng mắt càng là băng lãnh. Sắc mặt biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Chính mình chẳng qua là một cái không có chú ý mà thôi. Mà chính mình thuộc hạ thế mà toàn quân bị diệt. Nếu như bị đại người biết, chính mình khẳng định vô cùng bi kịch. Hiện tại, chỉ có thể đem tên tiểu tử thúi này cho tháo thành 8 khối. Mới có thể hơi chút lắng lại một chút chính mình lửa giận. Câu nói này, hẳn là ta nói, có bản lãnh gì, cứ việc dùng đi ra đi. Bằng không, ngươi thì không có cơ hội. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Thần sắc mặt đồng dạng kéo xuống. Bất kể nói thế nào, hiện tại chính mình tứ tỷ thì ở bên cạnh trận pháp bên trong. Chỉ cần diệt đi ra hỏa này, chính mình liền có thể đi tìm kiếm mình tứ tỷ. Chính mình bát tỷ các nàng thế nhưng là còn đang đợi mình trở về đâu. Có thể không có thời gian cùng ra hỏa này lãng phí. Cũng không đáng được, cùng gia hỏa này lãng phí, còn không bằng thật tốt đợi tại bát tỷ ôn nhu hương bên trong. Thật sự là, xú tiểu tử, đầy đủ cuồng vọng, ngươi là ta gặp qua trừ nữ vũ thần bên ngoài, ngông cuồng nhất người, không có cái thứ hai. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nghe đến, nhìn đến Diệp Thần sắc mặt thời điểm, trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát. Lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Nhìn lên trước mặt khí tức đang không ngừng tăng vọt trung niên nam tử, Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Vương cấp bậc người sói đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Có thể nói, Diệp Thần còn chưa có thử qua. Lần này, đã như vậy thì để hắn xem thật kỹ một chút vương cấp cảnh giới người sói thực lực đi. Xú tiểu tử, đã ngươi muốn chết, như vậy ta thành toàn ngươi. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến, không có nhiều lời, thân thể ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, bành một cỗ cường đại khí tức đụng vào nhau. Mà tại Diệp Thần trước mặt, là một cái sắc bén móng vuốt, kim sắc trường kiếm đến đỡ được. Tiểu tử, ngươi có thể, ta nghĩ ngươi nhất định có thể cho ta tốt thật vui vẻ khoái lạc. Ta thích nhất nghiền ép ngươi. Nhìn đến chính mình công kích bị đến đỡ được về sau, trung niên nam tử mỉm cười, bóng người nhanh chóng lui lại, nhanh sói chém, bóng người hóa thành từng đạo tàn ảnh, vô số móng vuốt đối với Diệp Thần hung hăng xé rách xuống tới. Hư không bị xé mở, mặt đất nứt ra, thì liền hư không đều biến đến run rẩy lên. Có thể nói, khủng bố như vậy, Vạn Kiếm Quy Tông, thế mà nhìn lên trước mặt từng đạo đối với mình lao xuống móng vuốt. Diệp Thần lại là không có chút nào để ý. Tay phải một cái búng tay. vô số điểm sáng màu vàng óng xuất hiện ở trong hư không. Hiu hiu hiu, kim sắc trường kiếm kéo lấy một đầu lớn lên đuôi dài. Đối với trung niên nam tử công kích chạy gấp tới. Trong lúc nhất thời, vô số công kích đụng vào nhau. Vô số điểm sáng lưu loát theo hư không bên trong vẩy xuống. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Liệt địa chi chào. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến từng đạo công kích bị đến chặn xuống tới. Thời điểm, sắc mặt cười lạnh, quát to một tiếng, mặt đất đột nhiên nứt. Bành tại Diệp thần nhìn chăm chú phía dưới. Một cái to lớn móng vuốt như là ngựa hoang mất dây trói đồng dạng. Nhanh chóng chui lên đến, triệt để đem Diệp thần cho bao vây lại. Tiểu tử, thật tốt nếm thử thịt nát xương tan tư vị đi. Nhìn lên trước mặt bị một cái to lớn móng vuốt cho nắm Diệp thần. Trung niên nam tử sắc mặt cười lạnh. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà cũng muốn cùng hắn đấu. Cái này căn bản không có khả năng. Duy nhất khả năng, chỉ có tử vong. Chết đi cho ta. Tay phải đột nhiên dùng lực một chảo. Mà tại trước mặt hư không bên trong to lớn móng vuốt lại là đột nhiên nắm chặt. Thịt nát xương tan đi. Một tên tiểu tử thúi mà thôi. Cũng muốn cùng hắn đối nghịch. Cái này là chuyện không có khả năng. Răng rắc mà tại trung niên nam tử một tiếng phía dưới. Trước mặt móng vuốt đột nhiên dường như nắm giữ ngàn cân chi lực. Khủng bố như vậy. Răng rắc tiếng vỡ vụn âm càng là truyền đến. Vô số điểm sáng theo hư không bên trong rơi xuống. Mà trung niên nam tử càng là cười lạnh. Một tên tiểu tử thúi. Quả thực không nên quá đơn giản. Suy cho cùng. Thế mà, vào lúc này, một tiếng thanh âm lạnh như băng lại là từ vô số hạt bụi bên trong truyền đến. Theo tới mà đến là một nói kim sắc kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái kia tốc độ quá nhanh. Thì liền trung niên nam tử có thể nhìn đến. Cũng bất quá là từng đạo tàn ảnh mà thôi. Phốc phốc phốc, bóng người đột nhiên kéo căng. Một ngụm máu phun ra. Mặt mũi tràn đầy không tin tưởng nhìn lên trước mặt theo đầy trời hạt bụi bên trong đi tới Diệp thần. Trung niên nam tử đôi mắt chừng đến tặc lớn. Làm sao có thể. Gia hỏa này xú tiểu tử thế mà theo chính mình khắp nơi chi chảo phía dưới đi tới. Quá mức, thật không thể tin đi. Điểm này, không thể nào. Đây là giả đi. Vương cấp cảnh giới người sói. Cũng bất quá chỉ là như thế mà thôi. Muốn cùng ta đối nghịch. Ngươi vẫn là thật tốt trở về trùng tạo đi. Nhìn lên trước mặt thân thể một phân thành hai trung niên nam tử. Diệp thần sắc mặt khinh thường. Ánh mắt không có một chút đồng tình. Dạng này một cái vương cấp cảnh giới. Cũng muốn cùng chính mình đối nghịch. Chẳng lẽ mất trí đi. Người nào cho dũng khí. Thật sự là. Hoàng cấp cảnh giới. Cùng đại nhân một dạng cảnh giới. Làm sao có thể. Mà tại trước mặt trung niên nam tử nhìn đến. Như đồng cảm giác đến cái gì. Nhìn lên trước mặt Diệp thần. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hoàng cấp cảnh giới. Tuổi còn trẻ như thế hoàng cấp cảnh giới. Rất không có khả năng đi. Cái này, làm sao có thể. Bọn họ đại nhân vì leo lên hoàng cấp cảnh giới. Không biết thất bại bao nhiêu lần. Mà bây giờ, còn trẻ như vậy hoàng cấp cảnh giới. Chính mình khẳng định là đang nằm mơ. Tuyệt đối không thể sự tình. Bành mà tại sau cùng. Bành một tiếng. Trung niên nam tử triệt để không có âm thanh. Nhắm đôi mắt lại. Tứ tỷ, chờ lấy ta. Đến mức Diệp thần. Căn bản không có mảy may để ý tới. Hướng về bên cạnh trận pháp đi vào. Thì muốn nhìn thấy chính mình tứ tỷ. Không khỏi có chút tiểu kích động. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.